Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 173, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bảo Hồng thì dứt khoát hơn, dùng chân tách ra 5 hàng 7 cột lỗ than, rồi bảo cầm đường tính lần này cầm đường thậm chí còn không động bút, mở miệng liền nói ra kết quả. Hoắc Bảo Hồng và Nguyệt Bất Viên vội vàng lấy bản tính ra tính. Tiếng lách cách liên hồi, cộng 5, cộng 5, cộng 5. Quả nhiên là đúng, người tính lại mấy cái này xem, tính lại mấy cái này nữa xem, tính lại, đừng tính nữa, đều đúng cả. Nguyệt Bất Viên và Hoắc Bảo Hồng nhìn chằm chằm cầm đường như nhìn con mồi. Cầm đường, phương pháp tính này có thể truyền ra ngoài không? Cầm đường mỉm cười, lúc này mới phát hiện vị lão sư ngày thường nghiêm nghị ít nói của mình lại có một mặt không trầm ổn đến thế. Đương nhiên có thể rồi, chỉ cần học thêm một loại chữ số khác, rồi học thuộc một phần khẩu quyết là được. Cầm đường lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi chép của mình, chi chít chữ, chàng đã ghi rất nhiều trang, từ số 1 cho đến vạn. Hoắc Bảo Hồng vừa nhìn đã thấy đau đầu, đây đều là thứ chữ xuôn dế gì, làm gì có loại chữ này. Y không học được, cầm đường, cái này, lão sư hỏi một chút, người học cái này mất mấy ngày. Lão sư, không cần mấy ngày đâu, thực ra rất đơn giản, nửa canh giờ là học thuộc được rồi. Chỉ cần học một chút, những cái sau đều như nhau. Thêm cả học thuộc khẩu quyết, cầm đường cũng chỉ mất nửa canh giờ. Nhiều như vậy, mà chỉ mất nửa canh giờ. Hoắc Bảo Hồng kinh ngạc, phụ thân y thông minh, y cũng thông minh như vậy, nhi tử của đại ca cũng thông minh đến thế, chỉ có những đứa y nuôi dưỡng là ngu xuẩn. Hoắc Bảo Hồng lại bị đả kích, thúc gia, cái này thật sự rất đơn giản, thúc gia thử xem là hiểu ngay, Phượng muội muội cũng chỉ mất một canh giờ thôi. Cái gì, Phượng Nhi cũng học được rồi, nhà y cũng có người thông minh như vậy. Hoắc Bảo Hồng lập tức vui mừng, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến Phượng Nhi không còn là người nhà y nữa. Thế nhưng, gần đây Giang Lâm đã chuyển biến tốt, rất có năng lực, có lẽ vẫn còn khả năng. Y nhìn sang nhi tử trưởng đang vác cối đá nghiền than ở đằng xa. Thằng bé thật sự đã thay đổi rồi, từ nhỏ nó nào có chịu những khổ cực này, Thuy Ngữ không phải là không thể quay đầu lại. Nguyệt Bất Viên từ nhỏ đã được phụ thân khen ngợi thông minh, đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng sau khi thu nhận cầm đường, y mới biết trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Sự thông tuệ của cầm đường là điều y vọng trần mạc cập. Gần đây y cảm thấy, đôi khi không chỉ y dạy cầm đường, mà cầm đường cũng đang chỉ bảo y, hai người cùng tiến bộ. Các ký tự trên giấy tuy có quy luật rõ ràng, học được phần mở đầu là có thể dùng hội quán thông, nhưng chỉ dùng nửa canh giờ. Nguyệt Bất Viên biết, nếu là bản thân của 7 tuổi, y không làm được. Y có chút cầu chi nhược khát, rất nhanh đã học được theo cầm đường. Sau khi học được, y kinh vi thiên nhân, làm chướng phòng bấy nhiêu năm thật uổng công, phép tính lại đơn giản đến thế. Nguyệt Bất Viên cảm thấy mình bắt đầu tham lam. Cầm đường, nghe tứ thúc của ngươi nói, chữ của tứ thẩm ngươi viết rất tốt. Y ngừng lại, ngại ngùng nói tiếp, không biết có thể cho lão sư quan mô một phen không? Cầm đường hơi ngẩn ra, lão sư nói, chữ của tứ thẩm ta sao? Chính xác, có được không? Nguyệt Bất Viên nhìn chằm chằm tiểu đồ đệ duy nhất của mình với ánh mắt đầy mong đợi. Có thể, thôi, chỉ là lão sư có hiểu được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đường gãi gãi đầu, cái đầu thông minh của chàng không thể hiểu nổi, tại sao tứ thúc lại nói chữ của tứ thẩm tốt? Cầm đường lại từ trong túi nhỏ của mình tìm ra một tờ giấy công thức, đưa cho Nguyệt Bất Viên. Nguyệt Bất Viên vội vàng dùng hai tay đón lấy, còn liếc cầm đường một cái đầy khiển trách. Một tác phẩm thư pháp quý giá như vậy, sao ngươi có thể tùy tiện thế? Cầm đường, đây đều là giấy nháp tứ thẩm bảo chàng vứt đi, chàng định dùng để luyện tính toán. Nguyệt Bất Viên cẩn thận mở tờ giấy ra, ánh mắt chợt trùng lại. Y lại lật ngược tờ giấy để nhìn, sự trịnh trọng và xúc động trong ánh mắt y liền biến thành M-O-N-G-Lung. Đây là thể chữ của phái nào? Y không kìm được mà hỏi, tằng tổ phụ của y đã cất giữ đủ loại sách vở, phái nào cũng có, nhưng chưa từng thấy loại chữ này. Lão sư, đây là thể chữ do tứ thẩm của ta tự sáng tạo, không hề khuyết tay thiếu chân đâu, người xem, đều rất công chỉnh đó. Cầm đường hết lòng giải thích, sợ bị người khác hiểu lầm, chữ này không có phong cốt nội hàm gì, ưu điểm duy nhất có lẽ là ngay ngắn, chàng không thể để người ta khinh thường chữ của Tứ Thẩm. Độc đáo, Nguyệt Bất Viên chấn động, nói cách khác, khi y vẫn đang cố gắng lâm mô chữ của tổ phủ, người ta đã có thể tự sáng tạo thể chữ rồi sao? Nói cách khác, y vẫn còn đang tập tễnh tập đi, người ta đã chạy mất dạng rồi. Không bị đả kích là điều không thể, nhưng hơn hết là sự kính phục. Trong lúc Tang Ninh không hay biết, Nguyệt Bất Viên đã coi nàng là một nhân vật thuộc loại văn học đại nho. Có người coi nàng là đại nho, có người coi nàng là đại sư. Việc đầu tiên Từ Ngũ Đức làm khi đổi được lương thực trở về, chính là đến báo tin vui. Không phải báo y đã đổi được bao nhiêu lương thực cho Lương Châu, mà là phu nhân y đã mang thai. Y kéo một xe tạ lễ, còn đưa phu nhân mình đến nữa. Tang nương tử, Tang đại sư ôi, ta, Từ Ngũ Đức, phải dập đầu lại nàng một lạy vậy. Nàng là đại ân nhân của lão Từ gia chúng ta. Ta có nhi tử rồi, nhà ta có người nối dõi rồi. Y thật sự quỳ xuống dập đầu, trong mắt Từ phu nhân cũng mang theo vẻ cảm kích, định quỳ xuống lạy, nhưng bị Tang Ninh ngăn lại. Phỉ tử, ta không cố ý đả kích ngươi đâu, sinh nhi tử hay nữ nhi thì chưa chắc đâu, sao ngươi lại chắc chắn là nhi tử vậy? Tang Ninh hỏi rất thẳng thừng. Từ Ngũ Đức trọng nam khinh nữ có chút nghiêm trọng, nhỡ đâu lại sinh thêm một đứa nữ nhi, chẳng lẽ y còn đối xử như với đứa nữ nhi ở nhà y sao? Hôm nay nhất định phải vặn ngược lại cái tư tưởng thối nát đó của y. Vợ chồng y nghe xong liền lo lắng. Đặc biệt là Từ phu nhân, nàng đã có tuổi, sinh đứa này xong chắc sẽ không sinh nữa. Chỉ mong đứa này là nhi tử. Một là sợ lại là nữ nhi, Từ Ngũ Đức sẽ lại tìm người khác sinh nhi tử. Hai là quá nhớ thương trưởng tử đã mất, tiềm thức cho rằng nếu đứa bé trong bụng là nhi tử, thì đó chính là trưởng tử đã quay về. Vừa nghe Tang Ninh nói vậy, nàng còn căng thẳng hơn cả Từ Ngũ Đức. Không thể nào chứ, đây chính là nước thần đã uống. Từ Ngũ Đức chớp chớp mắt, hàm ý rõ ràng. Nước thần đã ban cho, chẳng lẽ lại không phải là tốt nhất sao? Nước thần cũng đâu có chỉ định là sinh nhi tử. Hơn nữa, ta thấy nhi tử và nữ nhi quý giá như nhau. Tang Ninh nói, sao có thể quý giá như nhau? Nếu quý giá như nhau thì tại sao Đinh Nam Hoắc gia đều bị người ta? Từ Ngũ Đức không nói ra, nhưng trong lòng y nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuôi dưỡng một đứa nữ nhi tài giỏi như Tang nương tử thì có ích lợi gì? Cuối cùng chẳng phải cũng là của người ta, sinh nhi tử cho người ta, thừa kế hương hỏa cho người ta sao? Tang nương tử, nàng có thể làm thêm một đạo bùa nữa để đảm bảo phu nhân của ta sinh nhi tử không? Không thể. Tang Ninh sợ Từ Ngũ Đức ngu xuẩn lại đi kiếm gì đó phương thuốc lạ cho Từ phu nhân uống, thế là nàng lại bồi thêm thuốc. Phỉ tử à, uổng cho ngươi đã làm ăn buôn bán bấy nhiêu năm, những điều mắt thấy tai nghe cũng không ít rồi, mà có vài chuyện vẫn chưa nghĩ thông sao? Ngươi bây giờ họ Từ, ngươi dám đảm bảo mình nhất định là huyết mạch của Từ gia sao? Ta hỏi ngươi, trên gia phả Từ gia các ngươi đã ghi chép bao nhiêu đời rồi? Cách chương.